quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gạch cần phải đào đất, thời gian dài, đã đào mấy đường ra hầm lò bên cạnh lò gạch. Đường hầm lò thật ra chính là đập chứa nước cỡ nhỏ, nối liền với mấy mương nước. Bình thường lúc trời mưa, mưa xung quanh làng đều sẽ thông qua mương nước tụ họp về đường hầm lò, để đến khi cấy mạ thì dùng. Thời gian trước, nước trong đường hầm lò chỉ cao một nửa, nhưng vừa rồi Kim Phi đi qua, nước trong mấy đường hầm lò đều đã dâng lên một lượng lớn. Nếu chỉ mưa thôi thì cũng không sao, nhưng mấu chốt là còn có gió lớn, hoa màu bị gió làm đổ rất nhiều. Kim Phi lo lắng nói, cửu công chúa nghe vậy, lông mày cũng nhíu chặt lại. Thời gian gần đây đang vào dịp thu hoạch, nếu phạm vi bão tố quá lớn, vậy ảnh hưởng mang đến là không thể đo lường. Ở thời đại phong kiến, ngày mùa thu hoạch cực kỳ quan trọng. Mùa xuân thu hoạch không tốt, dân chúng còn có thể đi ra ngoài đào chút rau dại, sợi cỏ gì đó, chỗ gần núi còn có thể lên núi bắt thỏ rừng, bắt vài con rắn, hái ít nấm thích hợp. Nhưng sau ngày mùa thu hoạch, vạn vật khó khăn, ở ngoài không có gì cả, mà thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, dân chúng chỉ có thể trốn ở trong nhà chống chọi. Cho nên, đối với rất nhiều người đã có tuổi và người yếu thì mùa đông hàng năm đều là một con dao, cũng là mùa có nhiều người chết nhất. Ngày mùa thu hoạch lần này là ngày mùa thu hoạch đầu tiên sau khi cô ấy đăng cơ. Lúc đầu cửu công chúa định giảm bớt thuế má, để dân chúng có thể thuận lợi sống qua mùa đông, không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Nếu như phạm vi bão nhỏ thì còn tốt, bởi vì có Kim Phi, sản nghiệp chủ yếu của làng Tây Hà, thậm chí của toàn bộ quận Kim Xuyên dần dần chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp. Cho dù toàn bộ quận Kim Xuyên đều không thu hoạch được, thì chỉ cần nơi khác ở Xuyên Thục bội thu, dân chúng quận Kim Xuyên dựa vào việc làm công ở xưởng cộng đồng thì cũng có thể sống không tệ. Nhưng nếu như phạm vi bão tố lớn, vậy thì phiền toái rồi. Cửu công chúa cũng hiểu lý do mà Kim Phi gọi Tiểu Ngọc và Trần Văn Viễn đến. Tiểu Ngọc quản lý đội Trung Minh, thu thập tình báo liên quan tới phương diện này là chức trách của cô ấy. Người đưa thư giao báo chí hôm nào cũng chạy khắp Xuyên Thục một lần. Trần Văn Viễn và người đưa thư tương đối thân thiết, có thể để anh ta sắp xếp người đưa thư thống kê phạm vi bão tố. Ngoại trừ chuyện đó, Nhật báo Kim Xuyên cũng là ống truyền lời của triều đình. Cửu công chúa và Kim Phi có chính sách gì, cũng có thể thông qua Trần Văn Viễn và Nhật báo Kim Xuyên để truyền đạt xuống dưới bằng tốc độ nhanh nhất. Phòng làm việc của Tiểu Ngọc cách đó không xa nên đến khá nhanh, Kim Phi và cửu công chúa mới trò chuyện một lát thì cô ấy đã đến. Mặc dù Trần Văn Viễn ở xa, nhưng biết Kim Phi gọi anh ta lúc này chắc chắn có chuyện gấp, cho nên cũng không dám chậm trễ. Sau khi được cận vệ thông báo thì khoác thêm áo mưa rồi leo lên xe đạp, đội mưa chạy đến. Kim Phi nói đơn giản một chút tình hình thí nghiệm ruộng, rồi mới nhìn về phía Tiểu Ngọc. Cô phái đội Trung Minh mau chóng thu thập tình hình các nơi mưa ở Quảng Nguyên, rồi báo lại cho ta. Vâng, Tiểu Ngọc gật đầu, Trần công tử, người đi tới xưởng in ấn một chuyến, kêu bọn họ tăng ca in tờ bảng biểu này ra, rồi thông qua báo chí phân phát cho người đưa thư các nơi, sau. Khi bọn họ điền xong thì mau chóng thu lại, Kim Phi cầm một tờ phiếu điều tra viết tay trên mặt bàn đưa cho Trần Văn Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ phiếu điều tra này vô cùng đơn giản, bên trên cùng điền khu vực quận huyện của người điền đơn và số hiệu của người đưa thư, vậy thì có thể lập tức. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.